Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phía bên ngoài, cậu Khanh đang dùng những phần linh lực cuối cùng để giữ pháp trận. Cơ mặt của cậu căng lên, hàm răng nghiến chặt, đôi mắt sắc đầy quyết đoán gườm gườm chỉ về phía hai tên quỷ nhi. Toàn thân gồng lực khiến cho gân cốt nổi lên chằng chịt. Phía sau cậu Khanh, ông nội tôi đang cố bám trụ vì lực hút từ hỗn thời lưng đang tỏa ra ngày càng ghê gớm hơn. Nó giống như cái hố đen vũ trụ ở thế giới của chúng ta vậy, đút hết tất cả mọi thứ vào bên trong một cách tham lam vô cùng. Hai cái bóng thần dữ của đen đúa đột nhiên rùng mình lên một cái. Chúng thì nhào hét lên, phần đầu của chúng phình to ra, những tiếng phần phật như khi sợi dây bị kéo đứt từ đâu xuất hiện quanh chúng. Hai tên thần dữ của dãy dùa la hét một hồi, trên phần đầu tròn xoe và đen thui của chúng bỗng dưng hiện ra hai rạch ngang đối xứng phía dưới vùng trán. Ông tôi trợn mắt chỉ tay la lên: Cái gì thế kia? Sao chúng lại có mắt rồi kìa? Quả thật là như vậy, bốn cái rãnh ngang trên mặt của bọn quỷ nhi đang khép chặt bỗng dưng mở bung ra trắng xóa. Vậy lát sau chúng động đậy qua lại, những con ngươi đỏ tươi như máu quay sang liếc nhìn về những người đang đứng ở dưới đất. Lớp da đen thui càng khiến cho những đôi mắt to tướng trên hai tinh thần dữ của như nổi bật hơn với lòng mắt trắng dạ và con người bé xíu đỏ thẫm lại. Hàm răng đang nghiến chặt mở rộng đến tận mang tai bỗng dưng há ra để lộ hốc miệng đen ngòm và cái lưỡi thè ra ngoe ngoẩy. Chúng cất tiếng cười lên khanh khách: Lấy lại được rồi, chúng ta có mắt rồi. Cậu Khanh nhăn mặt lại thì thầm trong miệng: Đúng như mình dự đoán, hỗn thời lưng phá được trấn yểm dùng huyết nhãn giam thất sông nhi của lão thầy phù thủy kia rồi. Cậu đứng yên vững chãi trước lực hút ghê gớm của hỗn thời luân, ngước mắt nhìn chằm chằm về phía bọn quỷ nhi đang dần dần hội tụ lại bản thể vốn có của mình, đó chính là nhãn và huyết. Xem ra việc đẩy chúng vào hỗn thời luân đã vô tình phá vỡ đi trấn yểm đối với thân thể của chúng, và có lẽ là một sự hữu ý đối với cậu Khanh. Hình bóng cao lớn đứng hiên ngang giữa trời đất của người thanh niên hiện ra một cách đầy quả cảm. Phía trước là tiếng gió rít lên vụ vụ cùng tiếng cười ma mãnh từ trên cao vọng xuống. Chương 64. Giao ước trỗi dậy. Nếu mà hỗn thời luân không hút bọn thần dữ của vào được thì sao đây cậu? Ông tôi lo lắng cất tiếng hỏi. Phía trước cậu Khanh vẫn đang dùng linh lực để ổn định cho pháp trận. Chú đừng lo, hỗn thời luân rất mạnh. Bên trong pháp trận, bọn hạ nhi đang ra sức cố bứt ra khỏi lực hút từ cái hố ở trên cao. Đồng thời huyết dịch từ đâu xuất hiện trên người bọn chúng một cách chằng chịt, trông giống như những đường kinh mạch nổi màu tím đỏ. Chúng giãy giụa la hét. Khanh nghĩ thầm: Không ngờ bọn chúng vẫn còn chai sức tới như vậy. Việc cấp bách bây giờ là phải giữ cho được trận pháp cho đến khi cái hố kia có thể nuốt chửng chúng vào bên trong. Nhưng linh lực trong người cậu Khanh còn đủ để thực hiện cái việc đó hay không thì không ai biết ngoài cậu. Chỉ thấy lúc này năng lượng pháp trận dường như đang yếu dần đi, cho nên bọn quỷ nhi ngày càng tự tung tự tác hơn. Hình dạng không những đã ổn định trở lại mà còn hội tụ lại được bản thể bị phong ấn. Cũng nhờ vậy mà sức mạnh của chúng gia tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, lực hút gây gớm từ hỗn thời lưng không phải là hạng soạn. Dù bọn hài nhi ra sức bứt ra thì chúng vẫn bị hút lên từng chút một. Dưới đất, hai người và một chó đang vật lộn tìm cách bám trụ để không bị hút lên trên trời. Trong khi tình thế giữa đôi bên đang vô cùng căng thẳng, thì từ phía trên cao, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net